bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1358, Ma Tổ Truyền Nhân Giao Phong. Táng Thần Phật Chi Thương, Bình Đại Hoang Chi Kích. Thạch Thiên Hiên nhất thương bức lui Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Tuy nhiên một trận chiến này thắng bại chưa định, nhưng hắn đã có tự tin. Sở Cuồng Nhân, đón thêm ta Thí Thần Thương Quyết đi. Thạch Thiên Hiên hét lớn một tiếng. Trong tay ma thương trực tiếp đâm ra. Một cỗ vô cùng bàng bạc hủy diệt chi lực trực tiếp bạo phát. Chấn hám nhân tâm. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Kiếm chỉ ngưng tụ. Trụ chi kiếm. Vô đạo. Vô đạo chi kiếm. Bạo quân chi kiếm. Kiếm khí chém ra. Thế gian vô số nói tựa hồ cũng muốn tại một kiếm này trước mặt nhượng bộ lui binh giống như. Nhưng Thạch Thiên Hiên mũi thương bao hàm hủy diệt chi lực. Cùng vô đạo chi kiếm oanh cùng một chỗ. Vô đạo chi kiếm. Ầm vang phá nát. Sở Cuồng Nhân. Lại lui. Cái này. Mọi người xôn xao. Sở Cuồng Nhân thật phải thua. Cái này không phải là không được. Đệ nhất. Thạch Thiên Hiên tu vi vốn đến thì không kém gì Sở Cuồng Nhân. Hai người đều là chân tiên 2-3 phẩm hai bên. Mà lại, Thạch Thiên Hiên trong tay còn có Thí Thần Thương Chí Bảo như thế tại. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân. Trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí. Làm sao có thể là đối thủ của đối phương đâu. Trong tinh không, một số đại năng nhìn lấy một trận chiến này. Cũng có chút không hiểu. Sở Cuồng Nhân trong tay chẳng lẽ không có thể so với Thí Thần Thương Chí Bảo sao? Coi như không có, cũng không đến mức tay không nghênh chiến đi. Sở Cuồng Nhân, người diệt thế Hắc Liên đâu? Vì sao còn không lấy đi ra? Thạch Thiên Hiên lạnh giọng nói ra. Hắn nhưng là biết, Sở Cuồng Nhân trong tay có Ma Tổ La Hầu một kiện khác chí bảo. Diệt thế Hắc Liên, nghĩ đến diệt thế Hắc Liên. Thạch Thiên Hiên trong mắt liền nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn. Tiên thiên bản nguyên chí bảo. Vật như vậy, cho dù đặt ở thời đại tiên cổ, cũng là đứng đầu nhất bảo vật a. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ đỏ mắt không thôi. Mặc kệ là người tu sĩ nào, nếu là có thể đạt được một kiện tiên thiên bản nguyên chí bảo lời nói. Đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn tạo hóa. Mà chính mình nếu đánh bại Sở Cuồng Nhân, liền có thể có được hai đại chí bảo. Đợi một thời gian, mình coi như là đạt tới Ma Tổ La Hầu độ cao, cũng không là chuyện không thể nào. A, đối phó ngươi, không cần diệt thế Hắc Liên. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh thanh đồng trường kích bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cái kia trường kích khắc lấy vô số ma văn, này uy thế mạnh đã bao trùm trên thế gian đại đa số tiên khí phía trên. Cho dù là đại la khí, cũng khó có thể cùng đánh đồng. Cái kia thanh trường kích phía trên, ẩn chứa đạo tắc khí tức. Đó là, hợp đạo tiên khí. Có đại năng nhìn ra cái kia thanh trường kích đẳng cấp. Không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đạo tắc, chính là đại đạo quy tắc. Là chỉ có lấy thân hợp đạo cảnh giới, mới có thể vận dụng lực lượng. Mặc kệ là hợp đạo pháp, hợp đạo tiên khí, đều chỉ có tại trưởng khống đạo tắc lực lượng về sau, mới có thể vận dụng đến cực hạn. Hợp đạo khí trong đó, liền ẩn chứa đạo tắc. Hợp đạo khí, loại này đẳng cấp tiên khí, đã có thể so với bản nguyên chí bảo. Tuy nhiên không bằng Thí Thần Thương dạng này tiên thiên bản nguyên chí bảo. Nhưng là Thạch Thiên Hiên cũng vô pháp đem này thương lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Sở Cuồng Nhân có hợp đạo khí, ngược lại cũng có thể cùng phân cao thấp. Thanh này trường kích, chẳng lẽ là Si Vưu Đại Hoang kích sao? Như thế dọa người ma khí, 100% cũng là Si Vưu Đại Hoang kích. Không nghĩ tới, cái này Đại Hoang kích tái hiện tại thế, không biết có khả năng hay không mở mang kiến thức một chút Đại Hoang kích pháp đâu. Đại Hoang kích pháp. Đây là Si Vưu năm đó ngang dọc chiến trường lợi khí cùng tiên pháp. Không ít đại năng đều cảm thấy rất hứng thú. Không có đơn giản như vậy. Đại Hoang kích pháp thế nhưng là hợp đạo chi pháp. Sở Cuồng Nhân đạt được cái này Si Vưu truyền thừa mới bao lâu thời gian. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đem nó lĩnh ngộ cũng thi triển đi ra đây. coi như hắn là yêu nghiệt cũng không có khả năng. Theo Sivu truyền thừa hiện thế đến bây giờ cũng liền mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mấy ngày lĩnh hội một môn hợp đạo pháp, điên rồi mới có thể loại suy nghĩ này. Nếu là lại cho Sở công tử một đoạn thời gian, vậy hắn nhất định có thể lĩnh hội đại hoang kích pháp. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Cửu Lê tộc trưởng cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Lúc này, Thạch Thiên Hiên cầm thương giết ra, thí thần thương quyết thi triển, hủy diệt chi lực nương theo lấy vô số tiên huy bỗng nhiên bạo phát. Trong hư không có đạo văn ngưng tụ, hóa thành một đạo dồi dào thương kình. Sở cuồng nhân, một chiêu này, muốn ngươi bại, thí thần thương quyết, đồ thương sinh, nhất thương oanh ra, hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành mũi thương phảng phất muốn đem thương sinh giết hại. Mạnh mẽ vô cùng, bốn phía thiên kiêu thấy thế, cho dù chính mình không có chính diện ứng phó cái này thương mang, nhưng vẫn như cũ cảm giác vô cùng tim đập nhanh, thần sắc hoảng sợ, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Sở cuồng nhân tay cầm đại hoang kích, trên người ma khí cuồn cuộn, hội tụ tại đại hoang kích phía trên. Nháy mắt, đại hoang kích nở rộ sáng chói xài sạch. Đại hoang kích pháp, toái tinh thần, một kích vung vẩy mà ra. Chỉ thấy trong hư không chiếu rọi ra vô số ngôi sao phá nát cảnh tượng. Cuồn cuộn thần uy, đối cứng thí thần thương quyết. Thương cùng kích, hai cỗ lực lượng đồng thời đánh vào một khối. Phát sinh một tiếng bạo hưởng, cái này một cả phiến thiên địa cơ hồ sụp đổ. Làm sao có thể, bí mật quan sát lấy đại năng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có chút không dám tin tưởng, hắn thế mà thật sự có thể vận dụng đại hoang kích pháp. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Mọi người cảm giác được thật không thể tin, Cửu Lê tộc trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm. Vốn là hắn coi là Sở cuồng nhân muốn hoa thời gian mấy năm mới có thể đem Sivu truyền thừa luyện hóa, mới có thể thi triển cái này đại hoang kích pháp. Nhưng bây giờ, mới mấy cái ngày thời gian. Cái này ngộ tính, thiên tư này, không khỏi cũng quá biến thái đi. Những người khác, có lẽ không được. Nhưng người này, thế nhưng là một cái quái vật a. Trong tinh không, có đại năng âm thầm cảm khái nói. Sở cuồng nhân làm qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại, tiêu mấy ngày thời gian nắm giữ hợp đạo pháp. Cái này tuy nhiên làm bọn hắn rung động, nhưng là một nghĩ đến người này là Sở cuồng nhân. Như vậy thì xem như lại không hợp lý. Lại chuyện bất khả tư nghị. Dường như đều biến đến thuận lý thành trương đi lên. Bởi vì, người này là Sở cuồng nhân a. Đại hoang kích pháp lại bị hắn nắm giữ. Lại thêm cái kia thanh đại hoang kích, chiến lực của hắn, thế tất lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đáng giận, Thạch Thiên Hiên lông mi cau lại, trường thương vung vẩy, hủy diệt chi lực liên tiếp oanh ra. Nhưng Sở cuồng nhân tay cầm đại hoang kích, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng khủng bố cự lực. Thí thần thương quyết, đại hoang kích pháp, hai loại đều là hợp đạo pháp. Mà lại là chuyên môn dùng để hủy diệt cùng sát phạt tu hành pháp. Tăng thêm La Hầu, Sivu hai người đều là ma tổ. Giờ phút này, tại mọi người nhìn lại, Sở cuồng nhân cùng Thạch Thiên Hiên giao thủ, thì giống như hai vị ma tổ cách đời lại hiện ra. Ngay tại ác chiến, cái kia tiêu tán mà ra khủng bố ma khí, chỉ là một luồng liền đủ để khiến bốn phía sơn hà sụp đổ. Thí thần thương quyết, táng thần Phật. Thạch Thiên Hiên thét dài một tiếng, nắm chặt trong tay thí thần thương, đem tự thân ma khí thôi động đến cực hạn, vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực bao phủ mà ra. Một thương này, phảng phất muốn đem cái kia chư thiên thần Phật đều mai táng. Hủy diệt, mà Sở cuồng nhân tay cầm đại hoang kích, cũng không lùi bước, đại hoang kích pháp, bình đại hoang, một kích vung vẩy mà ra, vô tận chiến hỏa cuồng đốt. Cái này một kích, ngưng tụ Sở cuồng nhân chiến ý, ma khí, sát phạt chi khí, một kích oanh ra, có thể trấn áp cửu thiên thập địa, táng thần Phật chi thương, bình đại hoang chi kích, hai đại cực chiêu ầm vang va chạm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, ở trong gầm trời rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, vô biên vô tận mũi thương kích quang phun ra ngoài, càn quét bát hoang.